huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 571, chương 579, đều có sứ mệnh. Thời điểm chưa tới, 4/5, Thanh Dương Thánh Tử cười cười. Cuối cùng, vẫn là không có đem hư không thánh hoàng sự tình nói ra. Bất kể như thế nào, cái này một con phượng một phượng hoàng, cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới quen biết, mặc dù đối với phương thái độ đối với hắn 10 phần thân thiết. Nhưng can hệ trọng đại, hắn không muốn nhiều lời gì, không biết đi bao lâu rồi, một người hai chim, rốt cục ở quạt một cái màu đồng xanh trước đại môn dừng lại. Nơi đây, chính là ta Phượng Hoàng nhất tộc chí bảo Phượng Hoàng thần vũ nơi ở. Phượng Bảy nói ngữ bên trong, mang theo vẻ kiêu ngạo, chỉ cần có này chí bảo ở, ta Phượng Hoàng nhất tộc, mãi mãi cũng sẽ không có rơi. Thành như nàng nói, chỉ cần cái này Phượng Hoàng thần vũ vẫn còn ở, Phượng Hoàng nhất tộc quả thực sẽ không có rơi. Phượng Hoàng nhất tộc vốn là trời sinh dị bẩm. Từ vừa sinh ra, liền nắm giữ tiên thiên hỗn độn chân hỏa, chiến lực kinh người, hơn nữa bảo này đối với hỏa hệ đạo tắc lĩnh ngộ. Thực lực tăng tiến cực nhanh, không thể phục thêm. Thanh Dương Thánh Tử gật đầu, hỏi, lúc này, nên như thế nào tiến vào bên trong? Hắn mới vừa nỗ lực đẩy một cái này phiến màu đồng xanh đại môn. Phát hiện lấy lực lượng của hắn đều không thể lay động bên ngoài chút nào, nghĩ đến chắc là có khác mở ra phương pháp mới đúng. Phượng Bảy nhìn thoáng qua Phượng 18, nhãn thần kiên định, 20, Phượng Thất tỷ tỷ, thật muốn như vậy phải không? 18, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm trái với trưởng lão và tộc trưởng ý chí sao? Phượng 18 phẩy phẩy cánh, cuối cùng vẫn là cúi xuống nó đầu cao ngạo. Hắn cũng không muốn đưa chúng nó Phượng Hoàng nhất tộc chí bảo, mượn dư Thanh Dương Thánh Tử sử dụng. Nhưng vô luận là Phượng Bảy lời nói, vẫn là trưởng lão cùng tộc trưởng ý chí, hắn đều không thể chống cự. Oanh, một con phượng một phượng hoàng hóa thân làm lưỡng đạo thần hỏa, đằng đằng dựng lên, cháy hư không cũng vì đó phá vỡ, nhiệt độ kinh người. Sau đó ở Thanh Dương Thánh Tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, một con phượng một phượng hoàng tựa như hai nói liêu quang một dạng nhảy vào màu đồng xanh trên cửa phù điêu bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ thần phủ cũng vì đó lay động, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh. Màu đồng xanh đại môn âm âm mở rộng, bên trong lửa cháy hừng hực, nhan sắc khác nhau, lộ vẻ đến vô cùng khủng bố. Nhưng khiến cho người vì đó ngạc nhiên là bên trong cánh cửa hỏa diễm ngập trời, ngoài cửa cũng là không cảm giác chút nào nhiệt độ. Mau mau đi vào, ta cùng với 18 lực lượng, vẻn vẹn chỉ là mở ra cửa này thời gian ngắn ngủi, không thể lãng phí. Đang ở Thanh Dương Thánh Tử vô cùng kinh ngạc lúc, Phượng Bảy thanh âm từ trong môn truyền ra. Thanh Dương Thánh Tử không nghi ngờ gì, đi nhanh bước vào trong đó, biến mất ở mịt mờ hỏa diễm bên trong. Sau đó, màu đồng xanh đại môn ầm ầm đóng cửa, trên cửa hiện lên hai nói liêu quang, hóa thân là một con phượng một phượng hoàng ở thần phủ bên trong bay lượn. Phượng Thất tỷ, vì sao hắn có thể đi vào, chúng ta lại cũng không lấy? Phượng 18 không hiểu nói. 18, hắn có sứ mạng của hắn, chúng ta có sứ mạng của chúng ta, cơ duyên kia lúc này chỉ có hắn mới thích hợp, hiểu chưa? Phượng Bảy trầm giọng nói. Sứ mạng của chúng ta? Chúng ta có gì sứ mệnh? Phượng Thất tỷ tỷ, ta không minh bạch. Phượng 18 nghi ngờ nói. Thời gian còn chưa tới, không cần suy nghĩ nhiều, đến lúc đó tất cả đều biết. Phượng Bảy cười nói. Phượng Hoàng bí cảnh, đại nhân, chúng ta bây giờ không ra tay sao? Có sinh linh nhìn về phía Vương Nhữ Hải Thần Vương, trong mắt tràn đầy thấu xương cừu hận. Sinh linh này toàn ra, đều chết thảm ở Mạc Ngọc Thần Vương thủ hạ. Đối với Mạc Ngọc Thần Vương, người tràn đầy vô tận hận ý. Ở Vương Nhữ Hải trong thuộc hạ, liền một số người này xin đánh âm thanh tối cao. Ngươi là bị đánh choáng váng sao? Lúc này, bọn họ thần vương chi chiến chưa từng phân ra thắng bại. Đại nhân một ngày lộ diện, chỉ sợ là ngay lập tức sẽ bị hợp nhau tấn công. Ngươi là muốn hại chết mọi người sao? Có sinh linh phẫn nộ quát. Chớ nhìn lúc này bốn tôn thần vương đánh cực kỳ thảm thiết, tựa như muốn phân ra sinh tử một dạng. Chỉ khi nào Vương Nhữ Hải lộ diện, không cần suy nghĩ, bốn tôn thần vương tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Bắt trước Vương Nhữ Hải thần vương lại nói, đến lúc đó, bọn họ những người này, có thể đều sẽ là chết không có chỗ chôn. Không có có thần vương phù hộ, bọn họ những người này, ở những cái này thần vương trong mắt, nhưng là liền con kiến hôi cũng không tính. Thuận tay một kích, liền có thể diệt sát vô số. Vương Nhữ Hải phất phất tay, trầm giọng nói, cái kia bốn con lão hồ ly, chỉ sợ mục đích cũng không phải đơn giản như vậy. Lại chờ một chút, đúng rồi, trước đi tìm hiểu tin tức người, có từng có tin tức truyền quay lại. Bốn tôn thần vương dốc hết toàn lực, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, cũng là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Đến tột cùng là cái gì làm cho bốn tôn thần vương đại động can qua như vậy? Chẳng lẽ đúng lúc này, bẩm đại nhân, có người nói bí cảnh bên trong có nhân tộc sinh linh xông vào. Một người trong đó, càng là tiến nhập trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần phủ, thủ hạ hồi phục, làm cho tâm thần của mọi người cũng vì đó chấn động. Rốt cuộc lại có ngoại giới sinh linh xông vào bí cảnh bên trong. Có hay không? Có thể từ trên tay của bọn họ tìm được đường đi ra ngoài. Đây chẳng phải là nói, tại chỗ toàn bộ sinh linh, hoặc là đều muốn có một cái hoạn lộ thanh thang, mà không phải một tia hy vọng cũng không có sống tạm ở bí cảnh bên trong. Ngoại giới lớn như vậy, người nào không phải muốn đi xem? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về Vương Nhữ Hải thần vương. Cái này nhưng là bọn họ chủ kiến. Không có vị này thần vương ở, bọn họ cũng chỉ là không quan trọng con kiến hôi mà thôi. Vương Nhữ Hải mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng không phải như vậy bình tĩnh. 160 rốt cục có nhân tộc tới đây rồi sao? Ngoại giới còn bình tĩnh, nhân tộc ta còn hưng thịnh, còn có ta rốt cục có thể trở về nhà sao? Hắn ở nơi này Phượng Hoàng bí cảnh bên trong, nhưng là đợi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cùng những sinh linh khác một dạng, đã sớm muốn đi ra ngoài, làm gì được, bí cảnh bên trong, không hề kẽ hở đáng nói, may là thần vương, đều không làm sao được, bây giờ, rốt cục có đi ra hy vọng, hắn thì như thế nào có thể bình tĩnh xuống tới, thân vì nhân tộc thần vương, nếu không thể làm thủ vệ nhân tộc mà sống, có mặt mũi nào tự xưng là nhân tộc thần vương? Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao cái kia bốn cái cáo già biết vào lúc này dốc hết toàn lực, đả sanh đả tử, đường đi ra ngoài, có thể liền ở phía trước, ai không muốn tìm tòi kết quả. Bất quá, ngược lại là cái kia Phượng Hoàng thần phủ lúc này xuất thế, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên ngoài. Phượng Hoàng bí cảnh bên trong có không ít Phượng Hoàng thần phủ, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết, chí ít bọn họ cái này ngũ tôn thần vương đều chưa từng thấy qua. Vì sao cái kia Phượng Hoàng thần phủ sớm không hiện thế, muộn không hiện thế, hết lần này tới lần khác vào thời khắc này hiện thế? Trong này có hay không có bẫy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.